Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 383. Ngàn buồm cạnh phát, Vermilion City, 383. Ngàn buồm cạnh phát, Vermilion City, Busora một đoàn người thuận đường ven biển một đường hướng đông. Từ hạp vịnh bên trong đi ra, đứng tại một cái lồi da roi bên trên, ở trên cao nhìn xuống, Vermilion City mỹ cảnh thu hết vào mắt, đều nói Vermilion City là quan sát trời chiều tốt nhất thành phố. Nhưng mà từ sự thật trước mắt đến xem, Vermilion City mặt trời mới mọc đồng dạng đẹp để cho người ta lòng say. Một trận mang theo tanh nồng gió biển hướng mặt thổi tới. Wingull tại mặt biển tầng trời thấp phi hành, hải âu thanh minh là sáng sớm nhất dễ nghe thanh âm. Bến cảng sáng sớm công nhân bận rộn thân ảnh trong nháy mắt đập vào mi mắt. Sáng sớm Vermilion City cho còn một vùng đến dị dạng phong tình. Không giống với Viridian City loại kia sinh mệnh mờ mịt vẻ đẹp. Vermilion City càng nhiều hơn chính là một loại cần cù bận rộn nhân văn cảnh đẹp. Để cho người ta bất chi bất giác nhận lây nhiễm. Từ đó sinh ra một cỗ từ đáy lòng kính nể. Lúc này, phương xa chân trời che chắn mặt trời mây đen dần dần tán đi. Bầu trời nhất thời biến thành sáng ngời lên. Bọt nước tại màu đỏ vàng sơ dương chiếu xuống lóe vảy vảy quang huy. Bến cảng công nhân bận rộn thân ảnh bị kéo rất dài rất dài. Dù cho Busora bốn người cách rất xa cũng vẫn như cũ thấy rõ ràng. Mấy chiếc lớn du thuyền bỏ neo tại cảng Vermilion. Tàu Titanic, tàu Magellan, STN thuyền, cảng Cerulean khuynh hướng vận chuyển hàng hóa cảng tính chất. Mà Vermilion City cảng Vermilion thì chủ yếu là vận chuyển hành khách cảng. Tòa này mỹ lệ hải cảng thành phố người lưu lượng phi thường lớn. A, chấm ngoặc kép, mỹ lệ cảnh sắc luôn luôn khiến người ta cảm thấy rất buông lỏng. Erika khuôn mặt nhỏ hưng phấn hướng phương xa hải cảng thành phố hô lớn một tiếng. Cảm giác lại tràn đầy tiếp tục đi đường sức sống. Chờ một lúc chúng ta liền đi đặt trước vé. Phải biết Porta Vista thành phố mới là tốt nhất nghỉ phép thánh địa. Từ khi đạo quán huy chương thu thập đủ rồi, mà lại trong tay cũng đã thu phục đến 6 con chủ lực Pokemon về sau. Tiếp xuống lữ hành Busora trạng thái không thể nghi ngờ biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay từ đầu mục tiêu là Safari Zone, bởi vì nó cần lại thu phục một con thích hợp Pokemon làm chủ lực. Chẳng qua hiện nay tại Thâm Sơn quý tộc trường học đạt được La Vesta trứng về sau. Safari Zone kỳ thật đối với hắn cũng đã không có quá lớn lực hút. Bởi vậy mục tiêu của hắn cũng liền biến thành Fuchsia City một cái. Bidro thực lực đã lâm vào bình cảnh. Busora muốn đem Bidro độc thuộc tính lực lượng triệt để khai phát sau khi đi ra lại làm đột phá. Thiên vương cấp cánh cửa đối với cái khác huấn luyện ra tới nói có lẽ đặc biệt khó khăn. Nhưng là đối với hắn mà nói, trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Bất quá Fuchsia City cách nơi này còn rất dài một đoạn lữ trình. Misty muốn đi tham gia Porta Vista thành phố lướt sóng giải thi đấu. Bởi vậy khả năng ở bên kia lại sẽ còn lưu lại mấy ngày. Bất quá Bidro sự tình cũng không như trong tưởng tượng vội vã như vậy. Busora hiện tại ngồi đợi La Vesta ấp đồng thời. Chủ yếu quan tâm vẫn là Butterfree vấn đề. Ngay từ đầu từ thần bí trong hộp cổ tịch bên trên tìm tới côn trùng chi lực dược tề phối phương lúc. Busora thật vô cùng hưng phấn. Côn trùng chi lực dược tề không chỉ có thể tăng cường Butterfree trong cơ thể trùng thuộc tính lực. Lượng, hơn nữa còn có thể lần nữa tăng lên Butterfree tiềm lực. Mặc dù Butterfree tại Busora dưới tay là cường đại chủ lực, mà lại thực lực tăng lên thật nhanh, nhưng là Butterfree tăng lên thực lực, chủ yếu là Busora thiết kế nhiệm vụ, huấn luyện Butterfree đối kỹ năng còn có lực lượng kỹ xảo tính vận dụng. Trên thực tế đến bây giờ Butterfree đẳng cấp tăng lên đã biến thành phi thường chậm chạp. Bulsora cũng cảm nhận được bồi dưỡng hệ trùng Pokemon khó khăn chỗ. Cùng bồi dưỡng phổ thông Pokemon độ khó, hệ trùng Pokemon giai đoạn trước thực lực tăng lên thật nhanh. Bình thường côn trùng Pokemon côn trùng ấp đến tiến hóa thành cuối cùng thành thục hình thái. Chỉ cần ngắn ngủi mấy cái tuần lễ mà thôi, côn trùng Pokemon giai đoạn trước thực lực nhanh chóng tăng lên. Cùng ngắn ngủi sinh mệnh chu kỳ, đều chế ước lấy côn trùng Pokemon hậu kỳ phát triển. Bulsora mượn nhờ Everstone cùng mặt khác một chút thủ đoạn, để Butterfree bọn chúng giai đoạn trước tăng lên biến chậm, áp chế tốc độ để Butterfree mấy cái cơ sở phi thường vững chắc. Nguyên bản ngắn ngủi quá độ biến thành ổn chát ổn đà tích lũy. Đây là Butterfree, Bidro, bọn chúng bây giờ có thể một mình đảm đương một phía. Đồng thời tại đồng cấp bên trong khó tìm đối thủ nguyên nhân. Hiện tại theo Bulsora trợ giúp Butterfree bọn chúng thông qua kỹ xảo huấn luyện. Càng thêm cẩn thận nhập vi đi trưởng khống lực lượng trong cơ thể. Butterfree lực chiến đấu của bọn nó vẫn như cũ mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Nhưng là Bulsora đối loại này tốc độ tăng lên vẫn là không hài lòng lắm. Vạn sự khởi đầu nan, giai đoạn trước làm gì chắc đó lẽ ra đổi lấy bây giờ thực lực rất nhanh tăng lên. Nhưng là bây giờ xem ra không biết có phải hay không chủng tộc thiên phú ràng buộc. Để Butterfree bọn chúng về sau tăng lên biến thành có chút không còn chút sức lực nào. Trước đó thâm sơn quý tộc trường học nhìn thấy Ash thực lực tăng lên. Bulsora là thật cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Nghĩ biện pháp tăng lên Butterfree thiên phú tiềm lực. Bây giờ bắt buộc phải làm. Chúng ta đón xe đi trước Pokemon trung tâm đi. Cũng là thời điểm cùng Gyarados cáo biệt. Gyarados phản này tờ đơn đón lấy thời điểm. Hộ khách dự chi 60 vạn. Còn có 170 vạn còn chưa tới sổ sách. Bây giờ trong tay hắn tài chính đã giật gấu vá vai. Dù sao bồi dưỡng Pokemon là một hạng 10 phần phí tiền công việc. Nhất là hắn loại nghề nghiệp này huấn luyện ra. Tốt, trở lại tiến vào Vermilion City trên đường lớn. Tiến vào Vermilion City phạm vi sau Bulsora nói. Gọi xe 4 người hướng Pokemon trung tâm tiến đến. Quay xuống một điểm cửa sổ xe. Bên ngoài thanh lương gió biển hô hô hướng trên mặt thổi. Sợi tóc bay lên. Hai nữ nhìn trạng thái tinh thần rất tốt. Chờ một lúc chúng ta đặt trước cái nào con thuyền vé tàu tốt đâu. Erika nhìn một chút trên điện thoại di động đặt trước vé giao diện. Có chút do dự nói. STN thuyền lớn nhất xa hoa nhất. Tàu Titanic không có thân phận hạn chế. Tàu Magellan tốc độ nhanh nhất. Chấm ngoặc kép là một người thân cận nước Mỹ thiếu nữ. Misty đối với mấy cái này du thuyền tương đương quen thuộc. Dựng thẳng lên một cây ngón trỏ cùng Erika phân tích. Chúng ta ăn vị tàu Titanic đi. Cảm giác chiếc này du thuyền rất không tệ. Trong nguyên tác STN thuyền bởi vì đội Rocket âm. Mưu, cuối cùng là đắm chìm. Hảo hảo lữ hành hắn cũng không muốn bởi vì những thứ này không ổn định nhân tố phá hư mỹ hảo tâm. Tình, vậy được rồi. Bulsora lời nói xem như giải quyết dứt khoát. Kết thúc Erika xoắn suýt. Đối với cái này hai nữ ngược lại không có ý kiến gì. Dù sao ba chiếc du thuyền đều phi thường bổng. Lão đại chờ một lúc muốn đi khiêu chiến Vermilion Gym sao? Đợi lát nữa đem Gyarados đưa tiễn về sau. Liền đi Vermilion Gym. Buổi chiều vừa vặn có thể trở lại chút thời gian cho Bidro bọn chúng làm huấn luyện. Quả nhiên, Bulsora luôn luôn cố gắng như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pokemon trung tâm ở vào Vermilion City trung tâm thành phố. Đón xe chỉ tốn chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tạ ơn y tòa roi. Tiếp nhận đã làm tốt thân thể kiểm tra Pokebo. Bulsora nói tiếng cảm ơn về sau. Mang theo Pokemon hướng về sau mặt sân huấn luyện đi đến. vừa đi vừa lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại danh bạ bên trên một chiếc điện thoại. "Uy, ngươi tốt." Điện thoại bên kia một tiếng hùng hồn thanh âm đầy truyền cảm truyền đến. "Ngươi tốt, Sasaki tiên sinh, ngày trước đó đưa tới Magica, trải qua ta bồi dưỡng và huấn luyện, hiện tại đã tiến hóa thành Gyarados. Chờ một lúc ta cho ngài truyền tống tới, xin nhớ ký nhận một chút." "Thật sao?" Nghe được Busora, điện thoại bên kia thanh âm có vẻ hơi thất thố đề cao rất nhiều. Greg hắn là thật quá kinh ngạc. Tại đem Magikarp đưa đến Busora nơi này trước khi đến, hắn đi tìm rất nhiều lợi hại Pokemon bác sĩ cùng nhà chăn nuôi. Magikarp tình huống trong lòng của hắn lại biết rõ rành rành. Kỳ thật chính hắn cũng đã không ôm hy vọng gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.